Mary có ý ngờ Jean là người khác đáng sợ của Josh. Nàng dùng mình tuyệt vọng, nếu quả thế thì... Ồ không đâu, Jean vô tội. Nàng tự bào chữa cho người yêu, nàng nghĩ nên tin cho Jean hay thái độ Josh. Anh nên cẩn thận, bữa nay ông điên thật rồi đó, không chỉ say đâu. Tôi không sợ ảnh đâu. Jean bỗng chăm chú nhìn cô gái, kêu lên thảng thốt. Mary, sao mặt cô chầy chụa dữ vậy? Trời ơi, cô đau lắm không? Mary gượng để khỏi khóc. Họ lôi tôi cùng đi, họ trói nghiến tôi, bịt miệng tôi, không cho tôi kêu cứu. Tôi thấy hết mà không thể làm gì cứu vãn. Họ say khướt, có trên chục người. Mary run lẩy bẩy, bưng mặt lại, nhưng vẫn kể lại từ đầu câu chuyện. Sau cùng nàng kết luận, Jean, anh Josh của anh không phải là người. Anh sẽ chết, anh phải đền tội, anh hành hạ cô. Lỗi tại tôi Mary, tha lỗi cho tôi nhé, tôi còn đau hơn cô nữa, Mary ơi. Lần thứ nhất, Mary thấy chàng trai bướng bỉnh, vô tư, nghẹn ngào như sắp khóc. Anh với nắm tay cô gái, vuốt nhẹ trên mặt cô giọng trìu mến nồng nàn. Mary, anh muốn chịu đau đớn thay em, anh sẽ làm tất cả những gì em muốn. Anh quyết định rồi, dù có mất mạng, anh cũng không cần. Em sẽ thấy. Mary chưa kịp nói gì thì Jean đã đu mình tụt xuống. Chỉ một giây sau, anh mất dạng. Mary hồi hộp nín thở vì xúc động. Nàng không chợp mắt được nữa. Nàng quyết định sẽ giả vờ tuân lời Josh. Đợi trong lúc không ai để ý, nàng sẽ chạy băng đồng đến Altanen. Sáng hôm sau ngày dài lê thê, giữa ba người không khí như căng thẳng, dì Payson đi tới đi lui, thoăn thoắt từ hành lang đến cầu thang. Dì gói ghém áo quần, xếp dọn son chảo chai lọ. Đôi tay xanh xao run rẩy sờ hết vật này đến vật kia, tháo ra gói lại vẫn không xong. Mary cố giúp dì nhưng nàng biết công việc này vô ích. Tim đau nhói khi nghĩ đến lúc dì mất Josh. Merlin thì nóng nảy chửi rủa vợ không ngừng. Mỗi khi dì nàng làm rơi vật gì hay lúng túng vấp ngã, lão ra vào, lên xuống, nôn nả như có kiến đốt trong lòng, đăm đăm nhìn ra cửa, vẻ sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt bơ phờ. Bữa trưa họ lành ngồi lại bàn ăn, khác lệ thường, Josh uể oải không nuốt trôi. Mary thu hết nghị lực, vờ hỏi Josh, chú định rời đây vào lúc nào? Khi nào sẵn sàng? Mary giúp dì thu dọn và khuyên dì nên mang theo giỏ thức ăn. Giọng như ân cần, nàng bảo Josh, nếu đi tối nay, dì và cháu cần nghỉ trưa cho có sức. Muốn nghỉ thì đi nghỉ, tối sẽ có việc cho hai người. Mary mừng cuống, nàng nán lại một chút cho lão khỏi nghi, rồi nhẹ nhàng lui ra. Vô phòng xong, nàng khóa cửa liệt. Tim nàng thình thịch trong lồng ngực. Mary mặc cái áo dày nhất và quấn khăn choàng cẩn thận. Đoạn nàng đến bên cửa sổ, kiên nhẫn đợi đồng hồ gõ 4 tiếng. Ít nhất cũng 7 giờ Josh mới gọi nàng. Trong 3 giờ Mary có thể vừa đi vừa về kịp chán. Nàng chờ đợi một cách khổ sở.